yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 361, ngôi sao trong mơ 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi thấy Diệp Đình tới, lập tức cười yểu điệu như hoa, ánh mắt cong cong. Cô cong môi, đôi mắt linh hoạt thông minh chớp chớp, trong lòng thầm nói. Chồng thân ái, mau sâu cho anh ta xem, ngược chết tên đàn ông túi không có mắt này. Lục Y Phàm nhìn chằm chằm Diệp Đình, biểu tình phức tạp. Mặc dù đã từng là bạn cùng trường, nhưng địa vị xã hội hiện tại chênh lệch quá xa. Trong lòng Lục Y Phàm thầm tìm bậc thang cho mình, tuy anh ta không thể so sánh với Diệp Đình ở phương diện sự nghiệp nhưng vài ngày trước anh ta đã ngủ với Sở Minh Y. Nói thế nào, anh ta cũng có thể so với Diệp Đình về mặt này đúng không? Hơn nữa, hôm nay anh ta bao cả nhà hàng, cho dù Diệp Đình có tiền, có thế lực đi nữa, cũng không thể vô lý tới chiếm sân anh ta chứ. Diệp Đình đứng dưới ánh đèn, nhìn Lục Y Phàm bằng nửa con mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Lăng Vi. Anh quan sát Lăng Vi từ trên xuống dưới, chắc chắn cô không bị thiếu một cọng tóc nào, ánh mắt mới hòa hoãn. Chân mày anh khẽ động, nhìn mười mấy người đàn ông cường tráng sau lưng, bọn họ trong nháy mắt ngăn đám người bao vây Lăng Vi ở vòng ngoài. Lục Y Phàm cực kỳ bất mãn Diệp Đình, nhưng vẻ ngoài vẫn nhường anh ba phân. Thế lực đỉnh phong quốc tế, không phải người bình thường có thể chống lại. Lão luyện ngoài xã hội như Lục Y Phàm sao có thể tùy tiện đắc tội nhân vật như Diệp Đình. Anh ta khẽ gật đầu với Diệp Đình. Diệp tiên sinh, hôm nay tôi đã bao nhà hàng này, không biết Diệp tiên sinh muốn dùng cơm ở đây sao? Diệp Đình liếc anh ta cười lạnh hỏi. Tôi thấy anh hơi quen mắt. Lục Y Phàm lúng túng cười một tiếng, ý câu này là anh là ai? Xin lỗi, không biết. Ách, Lục Y Phàm hất cằm, động viên tinh thần cho mình, nói. Tôi là giám đốc bộ kinh doanh xe ô tô của Uôn Lục Y Phàm, chúng ta từng học cùng trường đại học. Âu Diệp Đình giống như nhớ ra anh ta, chậm rãi nói. Thì ra là Lục tiên sinh. Lục Y Phàm nhất thời không thoải mái, mấy chữ Diệp Đình nói ý vị cực kỳ thâm sâu, nhất là ba chữ Lục tiên sinh, ý vị thật sâu xa. Diệp Đình có ý gì? Lục Y Phàm đang suy nghĩ, lại nghe Diệp Đình nói. Đúng lúc tối nay nhà tôi có tiệc rượu, Lục tiên sinh cũng nể mặt tới tham gia đi. Jason sau lưng Diệp Đình đưa danh thiếp của boss nhà anh. Lục Y Phàm đưa hai tay nhận lấy, trong nháy mắt giống như có thể leo lên tình bạn tốt với Tổng thống. Diệp Đình là nhân vật truyền ý được chú ý, tuy bọn họ học chung một trường đại học nhưng ngay cả quen sơ cũng không tính, hôm nay Diệp Đình lại mời anh ta đến nhà anh tham gia tiệc rượu. Không phải xưa nay Diệp Đình không tổ chức tiệc sao? Đừng nói là chủ động mời người đến nhà anh làm khách. Lục Y Phàm bối rối, lòng tự ái đàn ông bảo anh ta không nên nhận lời. Nhưng lợi ích của thương nhân lại bảo anh ta nhận lời. Nếu nhờ tiệc rượu lần này mà có hề kết giao bạn bè với Diệp Đình, sau này tiền đồ của Uôn sẽ sáng rỡ nha. Anh ta không cần nhìn sắc mặt anh cả nữa. Nói không cần Uôn có thể phát huy trong tay anh ta. Người thừa kế của Uôn chính là anh ta. Lục Y Phàm lập tức vứt bỏ tất cả nhục nhã, vì công danh lợi lộc cười nói. Chúng ta là bạn cùng trường nhiều năm không gặp nên tụ họp nhiều, Diệp tiên sinh tổ chức tiệc rượu tôi nhất định đến. Nói xong, Lục Y Phàm lại cảm giác được tim mình tăng tốc. Lục Y Phàm anh ta sắp trở thành bạn của Diệp Đình rồi. Anh ta sắp phát đạt rồi. Cách chương.